đôi mắt của anh khiến cô run lên vì sợ hãi. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nó xuất hiện. Bỗng vòng eo của cô nhanh chóng bị đôi tay anh nịt chặt một cách mạnh mẽ khiến cô phải nhíu đôi lông mày vì đau đớn. Càng không thể để câu nói sau đó đặt vào cái tên của tôi. Cách chương.